Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, bổ thiên người. Đột nhiên hỏi lệnh kiếm hồn trở nên ngẩn ra, thủ dạ nhân ngẩng đầu, nhìn phía sống lại tiên chủ, hắn thấy được nhất trương xa lạ khuôn mặt, lại phảng phất thấy được quen thuộc mà cao ngạo thần hồn. Hắn tiên chủ, vốn là cái cao ngạo người A. Không tiết tháo bị người nào che chở, chỉ yêu vui mừng độc trên, lên, cửu thiên, kiếp trước như đây, kiếp này cũng như đây. Không cần giấu giếm, người đã thành kiếm hồn, người phải biết chỉ cần ta vận dụng nguyên thần chi lực, là được biết được trí nhớ của ngươi. Nói đi, ngôn thông thiên chân chính chết nguyên nhân, là cái gì? Từ ngôn khẽ nhíu mày, lặp lại phía trước hỏi. Đương thời ở Lâm Lang đảo nhìn thấy thủ dạ nhân thời điểm, Từ Ngôn hỏi qua một lần ngôn thông thiên chết nguyên nhân. Thủ dạ nhân đương thời do dự một cái mới nói không biết. Ngoại trừ này bên ngoài, thủ dạ nhân hỏi gì đáp nấy, theo không do dự. Kỳ thực Từ Ngôn xem sớm ra thủ dạ nhân có tin tức gì gạt hắn, chẳng qua là khi thì không có thời gian quá nhiều hỏi. Bây giờ đến rồi Bắc Châu vực, hắn có nhiều thời gian, không lộng rõ ràng ngôn thông thiên chết nguyên nhân, hắn hội đứng ngồi không yên. Chết bởi đăng thiên đoạt bảo loại này thuyết pháp, Từ Ngôn sẽ không tin tưởng. Lại bảo vật quý trọng, cũng không có mệnh trọng, ngôn thông thiên cũng không phải có thể vì trọng bảo đi liều mạng người. Hắn nhất định có cùng với chính mình nỗi khổ tâm trong lòng, mà phần này nỗi khổ tâm mới là Từ Ngôn chân chính muốn biết địa phương. Vì tập tề cửu thải yên vũ châu, vì trở thành bổ thiên người, kiếm hồn vận khí nặng nề thở dài, giảng thuật một đoạn ít có người biết truyền thuyết. Ngày như vô khuyết, chí nguyện to lớn tác thì linh, truyền thuyết tập tề 81 khỏa cửu thải yên vũ châu sẽ thành bổ thiên người. Chỉ cần đem thiên bổ đủ, có thể có được một lần nguyện vọng thành thật cơ hội. Tiên chủ thu thập cửu thải yên vũ châu là vì một phần nguyện vọng, một phần tỉnh lại phu nhân nguyện vọng. Đáng tiếc, muốn trở thành bổ thiên nhân cũng không phải tiên chủ một người. Lúc đầu đăng thiên cử chỉ liền hung hiểm vô cùng, một ngày ở thiên khung ác chiến, tán tiên cũng có rơi xuống khả năng. Từ Ngôn gặp qua theo trong bình giới phá thiên mà đến Khương Đại Xuyên, chính hắn cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lãnh hội qua phá thiên chi đường hung hiểm. Cho nên hắn biết ở thiên khung phần cuối ác chiến, kết quả rất có thể là đồng quy vu tận. Thủ dạ nhân nói ra chân tướng, không phải là muốn tận lực giấu giếm, mà là lo lắng sống lại tiên chủ dẫm lên vết xe đổ. Già nua kiếm hồn cũng không bản thể, liền quỳ mọp xuống đất cũng thay đổi được vô thanh vô tức. Thủ dạ nhân lấy đầu chạm đất, nức nở nói, lão nô khẩn cầu tiên chủ đừng muốn lại làm đạp thiên chi cử. Cầu tiên chủ không muốn làm tiếp cái kia bổ thiên người. Thiên đạo vô tình, tu bổ không được, tu bổ không được a. Thủ dạ nhân bi ai, tới tự chủ nhân vẫn lạc, bổ thiên người, ngày đến cùng thiếu sót cái gì, cần phải đi tu bổ đâu. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thiên cơ phủ cách xa nhau, hắn nhìn không thấy thiên không, yên tâm đi, ta sẽ không tự tìm tử lộ. Trời a này cao, ta cũng không bay qua được. Từ Ngôn trấn an một câu. Thủ dạ nhân như vậy chung người hầu thực sự quá trung tâm. Ngôn thông thiên vì tỉnh lại Lâm Tích Nguyệt, không tiếc đăng thiên tầm bảo. Cái kia Lâm Tích Nguyệt lẽ nào chết rồi? Từ Ngôn không hiểu địa phương còn rất nhiều. Huyễn Nguyệt cung cung chủ chính là một. Phu nhân không chết, chỉ là tâm như bàn thạch. Tiên chủ muốn đánh thức là phu nhân Lâm Tích Nguyệt, mà không phải là Huyễn Nguyệt cung chi chủ. Thủ dạ nhân không ở giấu giếm, đưa hắn biết tất cả nói thật ra. Trách không được ngươi nói Huyễn Nguyệt cung tu chính là tuyệt tình, nguyên lai liền tâm đều tu không có. Không có tâm, không có cảm tình, cũng liền chưa tính là người. Từ Ngôn gật đầu, hắn có thể cảm nhận được ngôn thông thiên bi ai, bởi vì hắn cũng mất đi một lần phu nhân. Bàng Hồng Nguyệt chết phảng phất đang ở ngày hôm qua. Không đúng, Lâm Tích Nguyệt hẳn còn có một tia sau cùng tình cảm. Từ Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, hoặc có lẽ là là có chứa nhất sau tình cảm một luồng nguyên thần. Hiên Viên Tuyết, giờ này khắc này, Từ Ngôn phảng phất thấy được Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt chân tướng. Nguyên lai Lâm Tích Nguyệt còn có một tia cảm tình. Ở Ngôn Thông Thiên vẫn lạc thời khắc, Lâm Tích Nguyệt duy nhất một luồng mang có cảm tình nguyên thần đuổi vào Hỗn Nguyên Bình. Cái kia một luồng mang có cảm tình nguyên thần phát ra một tiếng khóc thảm. Bị Mộc Lão nghe được. Tự đây, một tiếng thở dài, một tiếng cười, một tiếng khóc căn nguyên. Từ Ngôn xem như là hiểu đều đến từ chính người phương nào. Tiếng thở dài nhất định tới tự lão đạo sĩ phân thân hoặc tàn hồn. Tiếng cười nhất định là ma đế thân đồ Vân Thiên. Khóc tác thì nhất định là Lâm Tích Nguyệt có chứa nhất sau tình cảm một luồng nguyên thần. Nói như thế, bây giờ Lâm Tích Nguyệt đã là một lạnh lùng vô tình người. Nàng sau cùng nhân từ, là để lại cái kia một luồng có chứa tình cảm nguyên thần. Mà không phải là đem bên ngoài thu hồi bản thể. Nói tới chỗ này, Từ Ngôn thật dài đã gọi ra một khẩu chọc khí. Bây giờ xem ra, Hiên Viên gia Lê bà bà năm đó sở kiến một màn kia nguyệt sắc chéo quần. Nên là Lâm Tích Nguyệt váy. Giết chết Hiên Viên Hạo Thiên thứ ba con nối dòng. Cũng chính là Lâm Tích Nguyệt bản thân. Nếu không thì Hiên Viên Hạo Thiên sao nhịn xuống. Chân chính Hiên Viên Tuyết bị xóa sạch thần trí. Bàng Hồng Nguyệt tàn hồn bị Lâm Tích Nguyệt theo trong bình giới thu lấy. Sáp nhập vào Hiên Viên gia tam tiểu thư thân thể. Lúc này mới có hôm nay Hiên Viên Tuyết. Có Hiên Viên Hạo Thiên đối nhau nữ hận ý. Còn có Hiên Viên đảo chủ đối với hắn Từ Ngôn tất cả sát ý. Nguyên lai Hiên Viên đảo che chở ở Huyễn Nguyệt Cung cánh chim phía dưới. Trách không được Hiên Viên Tuyết có thể được Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa hiệp thiên hạ. Trách không được Hiên Viên Hạo Thiên muốn giết ta. Hiên Viên Tuyết chính là Lâm Tích Nguyệt một đạo phân hồn. Lâm Tích Nguyệt lại là Ngôn Thông Thiên phu nhân. Như Hiên Viên Tuyết yêu người khác. Hiên Viên gia hoàn toàn chính xác muốn tai vạ đến nơi. Làm cho Lâm Tích Nguyệt biết. Không đúng sẽ bị tiêu diệt Hiên Viên gia cả nhà. Nếu là người vô tình. Như thế nào lại cho phép chính mình một đạo có cảm tình nguyên thần cùng những nam tử khác gắn bó. Thám thiết, thậm chí mến nhau yêu nhau. Đối với Lâm Tích Nguyệt cái loại này cao cao tại thượng tán tiên cường giả mà nói. Cái kia căn bản là một loại làm bẩn. Cho nên Hiên Viên Hạo Thiên khi nhìn đến Hiên Viên Tuyết cùng Từ Ngôn tình đầu ý hợp chi về sau. Mới như vậy phẫn nộ. Mới lòng tràn đầy sát ý. Thôi toán ra phần này chân tướng. Từ Ngôn nhưng thật ra đối với Hiên Viên Hạo Thiên có chút đáng thương đứng lên. Nếu để cho cái kia vị Hiên Viên gia gia chủ biết hắn Từ Ngôn chính là Ngôn Thông Thiên một luồng. Tàn hồn phục sinh, cùng Hiên Viên Tuyết vô luận kiếp trước hay là kiếp này đều là châu liên bích hợp nhất đôi. Sợ rằng Hiên Viên Hạo Thiên muốn mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng sẽ không bao giờ đối với hắn Từ Ngôn sinh ra sát ý. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn thấy thủ dạ nhân còn quỳ rạp trên đất. Tâm niệm vừa động lệnh bên ngoài đứng lên, đã thành kiếm hồn, thủ dạ nhân chỉ có thể nghe theo Từ Ngôn điều khiển. Mệnh bên ngoài động tác đều không cần phân phó, chỉ cần một cái tâm niệm là đủ. Tiên chủ, thủ dạ nhân mặt tràn đầy gánh yêu, rất sợ hắn tiên chủ lần nữa trở thành bổ thiên người. Đi cạnh tranh cái kia cửu thải yên vũ châu, yên tâm đi, không có đầy đủ thực lực phía trước, ta cũng không thượng thiên. Từ Ngôn theo trong tay đối phương nắm cái kia đạo bị luyện hóa hết. Thần trí tinh thuần ma khí. Nói, lẽ nào yêu thánh cũng chết ở tại ngàn năm trước đại chiến. Yêu thánh Vạn Hồng Vũ có người nói đã ở ngàn năm trước vẫn lạc. Đến tột cùng chết ở bực nào chỗ không được biết. Kiếm hồn như nói thật đạo. Ngàn năm trước, chết không thiếu chí cường a. Thiên Lân đề cập qua thiên vẫn chi niên. Xem ra thật đúng là như đây. Thiên kiêu vẫn lạc chi niên. Tự nói thời khắc, Từ Ngôn mi sơn trói chặt. Ánh mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn một chút thủ dạ nhân. Hỏi lần nữa. 500 năm trước ngươi bị nhân tộc độ kiếp đánh chết ở Lâm Lang đảo. Đối phương đưa ngươi đánh chết chi về sau. Chính hắn như thế nào? Chết hay sống? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.